Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, Lạc Tam Nương cùng Tiểu U. Tại điền viên trong trời đất, trên thực tế là một loại giày vò. Tiểu U không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Đó là một loại không biết mê võng cùng hoảng sợ. Nàng biết bộ phương muốn đối mặt thế nhưng là toàn bộ Mặc gia. Gia tộc kia quá cường đại, tùy ý một người phóng xuất ra khí tức, liền để hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, cho nên nàng có chút lo lắng bộ phương. May mắn, bộ phương không có việc gì. Từ điền viên trong trời đất đi ra, nhìn thấy bình yên vô sự bộ phương về sau, Tiểu U mới là thở ra một hơi thật dài. Lần này kinh lịch cũng là nhượng Tiểu U bên trong lòng càng cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng. Nếu là nàng có đầy đủ thực lực, liền có thể trợ giúp bộ phương. Ôi bộ phương thanh niên a, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Minh Vương Nhĩ Cáp vừa xuất hiện, nhất thời một trận chu lên, chạy như bay đến, ôm lấy bộ phương, một trận gào khóc thảm thiết. Bộ phương nhất thời im lặng, xem ra gia hỏa này tại điền viên trong trời đất, ăn được, ngủ ngon, vừa ra tới thế mà tinh lực như thế tràn đầy. Không có việc gì, hết thảy đều giải quyết. Chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía Tiểu U, trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc nổi lên. Các ngươi ở chỗ này, con chó kia ra đâu? Tiểu Hồ đâu? Cẩu ra, Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không biết, tại hư không vượt qua quá trình bên trong. Chúng ta cùng cẩu gia bị tách ra, cũng không biết cẩu gia đi chỗ nào. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói ra, nếu như cẩu gia ở bên cạnh họ, lần này bọn họ cũng sẽ không thê thảm như vậy. Dù sao cẩu gia thế nhưng là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần chi. Nếu là cứng rắn muốn tính ra, chiến đấu lực bằng được cao đẳng thần chi hẳn là không có vấn đề. Mà cẩu gia Tiểu Hồ cùng bọn hắn tẩu tán về sau, cũng không biết đi chỗ nào. Bộ phương trầm mặc, bất quá hắn ngược lại là không có quá lo lắng. Cẩu gia thực đủ sức để tự vệ. Đương nhiên, lấy cẩu gia này nước tiểu tính, không chừng hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi đây. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, bộ phương khóe miệng liền là hơi nhếch lên. Tốt, ta tại chiều này đều trong mở một cái quán ăn. Hiện tại muốn đi mở tiệm. Hôm nay lần thứ nhất khai trương. Các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Bộ phương nói ra, về sau, các ngươi có thể tại cái này thần trù trong cung tu luyện. Tư nguyên hội đúng hạn đưa đến các ngươi bên người. Các ngươi nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm một chút bước vào thần chi cảnh. Như thế mới có sức tự vệ. Bộ phương nhìn lấy Tiểu U nói ra, về phần Minh Vương Nhĩ Cáp, tên này thực lực còn kém xa đây. Hai người gật gật đầu. Về phần Tiểu Hoa, đã tại điền viên trong trời đất không ngừng nỗ lực tu hành. Lần này sự tình cho nàng kích thích cũng là rất lớn. Bộ phương mang theo hai người đi ra hào hoa gian phòng. Hành tẩu tại thần trù cung đại đạo chi thượng. Chung quanh thần trù nhìn thấy bộ phương, trên mặt đều là toát ra vẻ cổ quái. Đối bộ phương chỉ trỏ. Bộ phương mặt không đỏ tim không đập. Bình tĩnh vô cùng. Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời hồ nghi nhìn bộ phương liếc một chút. Vì cái gì những người này có thể như vậy nhìn bộ phương? Chẳng lẽ có cái gì bọn họ không biết sự tình phát sinh? Ba người rời đi thần trù cung. Bộ phương thì là tay bãi xuống. Hiện ra một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền này là Hạ Thiên cho hắn. Nói là cung chủ phúc lợi. Bộ phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chiến thuyền này rất lợi hại hào hoa. So với Lạc Tam Nương chiến thuyền còn muốn hào hoa mấy phần. Minh Vương Nhĩ Cáp kinh ngạc đến ngây người. Phảng phất một cái đồ nhà quê giống như tại chiến thuyền nội bộ các loại dò xét. Chỗ này sờ sờ, chỗ ấy từ từ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có như thế lộng lẫy chiến thuyền. Tiểu U cũng là có chút ngạc nhiên. Những này chiến thuyền cùng với nàng U Minh thuyền có chút giống, nhưng là so với nàng U Minh thuyền hào hoa quá nhiều. Bộ phương ngồi tại khống chế chủ vị, tâm thần nhất động, nhất thời từng cái trận pháp nổi lên. Bộ phương tâm thần nhất động, thần thức phun trào, đem mỹ thực trận pháp khắc họa đến bên trong. Đối chiến thuyền tiến hành nho nhỏ sửa đổi, ngồi vững vàng. Bộ phương nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Tiểu U liếc một chút. Tiểu U gật gật đầu, ngồi tại chỗ. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là không để bụng, sờ lấy chiến thuyền trong nhu tính tài liệu. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc, tâm thần nhất động, dẫn động trận pháp. Oanh, chiến thuyền về sau, khí lãng nhất thời dâng lên mà ra. Chiến thuyền hóa thành thẳng tắp lưu tinh đột nhiên bắn ra mà ra. Nháy mắt đi xa, nương theo lấy oanh minh. Chiến thuyền nội bộ, chiến thuyền đột nhiên di động, chỗ sinh ra quán tính lực lượng. Nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp khuôn mặt ầm vang nện ở chiến trên thuyền. Cùng nhu tính tài liệu đến cái tiếp xúc thân mật. Bộ phương rất lợi hại vui điều khiển chiến thuyền cảm giác. Trong cơ thể hắn lão tài xế huyết dịch phảng phất tại đã lái qua trình trong sôi trào lên giống như. Chiều đô bên trong, đủ loại cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không bình thường hùng vĩ. Không trung chạy như bay lấy là đủ loại chiến thuyền. Đương nhiên, trừ chiến thuyền, còn có long mã xe, chiến xa. Đây đều là thần triều triều đô trong công cụ giao thông. Tiểu U xuyên thấu qua chiến thuyền cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài đây hết thảy. Chỉ cảm thấy một trận tâm trí hướng về. Chiến thuyền trong, Minh Vương Nhĩ Cáp giống như là một cái bóng giống như tại trái phải va chạm. Không ngừng nện ở chiến thuyền trên vách tường. Khuôn mặt chỉ chốc lát sau chính là mặt mũi bầm dập. Thảm như vậy a, chậm một chút, chậm một chút. Minh Vương Nhĩ Cáp tại nhà tù, nhưng mà bộ phương mặt không biểu tình thao túng. Chiến thuyền đuôi khói dâng lên, trên không trung các loại vung đuôi, tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở phi tốc biến hóa. Trời đất quay cuồng, Minh Vương Nhĩ Cáp chỉ cảm giác mình dạ dày một trận bốc lên. Tròng mắt trừng lớn, cố nén say sóng cảm giác. Tiểu U ngược lại là còn tốt, chủ yếu nàng ngồi tại chỗ. Cho nên không có đụng phải như vậy bốc lên. Hồi lâu sau, chiến thuyền trở nên bình ổn, chạy chậm rãi, bỏ neo tại ngừng thuyền vị bên trên. Bộ phương mang theo Tiểu U đi xuống thuyền. Chiến thuyền trong, Minh Vương Nhĩ Cáp như một bãi bùn nhão giống như leo ra. Hắn không còn có ngay từ đầu mới mẻ cảm giác, thậm chí đối chiến thuyền có không khỏi hoảng sợ. Thật đáng sợ, cửa hàng tại nhà này trên nhà cao tầng phương. Bộ phương chắp lấy tay, ngẩng đầu lên, nhìn lấy này cao ốc tầng cao nhất. Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt cũng là hiển hiện sợ hãi thán phục. Bộ phương mang theo hai người bước vào cao ốc. Vừa vào cao ốc, trong cao ốc không ít người ánh mắt chính là quay tới. Khóa chặt tại bộ phương trên thân. Hả? Bộ phương hơi sững sờ, tựa hồ cảm nhận được một cỗ yếu ớt địch ý. Cái này địch ý nhượng bộ phương mi đầu không khỏi nhăn lại. Đương nhiên, không để ý đến quá nhiều. Bộ phương ngồi lấy trận pháp, đi vào tầng cao nhất. Quán ăn cửa đóng chặt. Bộ phương mở cửa, két một tiếng, bước vào trong đó. Hoàn toàn mới hoa lệ sửa sang. Nhượng Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp tán thưởng mấy phần. Nội tâm cũng là phun lên một vòng quen thuộc chi ý. Quả nhiên. Vẫn là bộ phương quán ăn để bọn hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mở quán ăn môn, tự nhiên chính là đại biểu cho có thể buôn bán. Bất quá, bởi vì lần đầu mở tiệm, còn không có khách hàng đến cửa. Cho nên bộ phương cũng là có chút buồn bực ngán ngẩm kéo qua cái ghế. Bày ở cửa sổ sát đất trước, còn lại nằm tại trong ghế. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn lấy cao ốc bên ngoài triều đô phong cảnh. Bộ phương thanh niên, ngươi lần này lựa chọn quán ăn vị trí, thật sự là quá tuyệt. Cái này cảnh sắc, vương nhìn đều mê say. Minh Vương Nhĩ Cáp ghé vào cửa sổ sát đất trước, đem thần triều triều đô tinh xảo thu hết vào mắt. Trên miệng than thở, bên ngoài cảnh sắc nghê hồng, đủ loại sắc thái tại tung bay. Chiến thuyền cùng long mã xe đang lao vùn vụt, tầng mây lượn lờ, quán ăn tại lặng yên trong khai trương. Vô thanh vô tức, không có cái gì tuyên truyền, cho nên biết cũng không có nhiều người. Tiểu U yên tĩnh ngồi tại chỗ, cảm thụ được yên tĩnh quán ăn, nội tâm có yên ổn tâm tình. Quán ăn khai trương, đương nhiên cũng có người chú ý. Một số tại trong cao ốc du đãng người. Ánh mắt nhíu lại. Sau một khắc, nhao nhao bỏ chạy. Đem tin tức này truyền ra. Bây giờ bộ phương thân phận. Tại thần triều triều đô trong thế nhưng là như sấm bên tai. Bán thần yêu nghiệt trong đỉnh cấp cường giả. Bán thần thực lực có thể chiến cao đẳng thần chi. Thậm chí còn đem cao đẳng thần chi mạt sát. Lĩnh ngộ thần thông. Chiến lực siêu quần. Lực lượng một người oanh bạo mặc ra. Dẫn tới Hoàng Phi giận không kềm được. Những này đủ loại chiến tích. Đều bị bộ phương thân phận nước lên thì thuyền lên. Bây giờ. Thậm chí có người đem bộ phương cùng đế tử đánh đồng. Thần Hoàng Chi tử. Thần triều đế tử. Mạnh nhất yêu nghiệt. Lấy không đến trăm tuổi tuổi tác. Lĩnh ngộ hai loại vũ trụ trí cường pháp tác. Không có người biết. Bán thần đế tử mạnh bao nhiêu. Nhưng là. Chỉ ít đối chiến cao đẳng thần chi hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Tam Nương rất nhanh liền biết bộ phương mở tiệm tin tức. Nàng tuy nhiên bị cấm chỉ tiến vào thần trù cung. Nhưng là nàng vẫn là cho phép tại thần triều bên trong hành tẩu. Cho nên, nàng kêu lên nàng một đám tỉ muội, sôi động chính là hướng phía lạc gia cao ốc mà đến. Vừa vào cao ốc, chính là hướng phía quán ăn chạy như bay. Không chỉ là Lạc Tam Nương, triều đô trong rất nhiều người đều là biết được tin tức này. Rất nhiều người đều là cười nhạo, chỉ cảm thấy bộ phương thật sự là đang tìm cái chết. Tại nhạy cảm như vậy thời khắc, hắn thế mà còn dám đi ra quán ăn, liền không sợ Hoàng Phi đại nhân hạ sát thủ a. Bình Dương phủ thiếu vương gia, Hổ Lô, cũng là kêu lên một vị thủ vệ, ngồi lên chiến thuyền rời đi Bình Dương vương phủ. Tiến về quán ăn, đương nhiên, nhiều người hơn là mang theo cười trên nỗi đau của người khác tâm tính đang chờ đợi bộ phương bị trỏ mèo, bộ phương rời đi thần trù cung. Hắn đắc tội nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện được thả. Chỉ ít, Mặc gia liền sẽ không bỏ qua hắn. Chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo, đã rời đi Mặc gia. Hắn tiến vào thượng cổ thiên thần trong di tích. Hắn đến chính là vội vàng đi ra thôi. Trong di tích sự tình cũng phi thường trọng yếu. Đặc biệt là cái kia đáng chết hắc cẩu. Quấy vô số cường giả gà bay chó chạy. Trong lúc nhất thời, thần triều triều đô, phong vân biến sắc, gió dục mây vần. Không ít cường giả đều là âm thầm đang chú ý nhà kia vừa mới khai trương quán ăn. Thần trù trong cung, đổi một thân y phục hạ thiên. Nện bước đôi chân dài đi tới. Nàng môi đỏ hơi hơi nhếch lên, trở về chỗ bánh bao mỹ vị, trong lòng hơi động, hướng phía lạc gia cao ốc mà đi, một bước xé rách hư không, một bước chính là đi vào cao ốc trước đó. Nàng còn nhớ đến, bộ phương nói qua, nàng nếu như muốn lại ăn bánh bao, vậy cũng chỉ có thể qua bộ phương quán ăn, cho nên nàng cái này không liền đến. Trong hoàng cung, Hoàng Phi ngồi tại cao vị bên trên. Híp thượng thiêu đôi mắt, khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý. Thật đúng là nhượng ngân giáp cho nói đúng. Tiểu tử này thế mà thật dám ra đây mở tiệm. Cái này là hoàn toàn không đem cung để vào mắt a. Tại thần trù cung nội bắt ngươi không có cách. Tại thần trù ngoài cung, ngươi còn có thể lật trời không thành. Hoàng Phi trên thân khí tức chìm nổi, vô cùng đáng sợ, mà đứng tại bên người nàng ngân giáp, cũng là ôn hòa cười một tiếng. Thân hình chậm rãi ẩn nặc, hoàng cung cấm vệ, hơn 10 vị ngân giáp quân tiếp thụ lấy mệnh lệnh, rời đi hoàng cung, thẳng đến lạc gia cao ốc mà đi. Trong nhà hàng, oanh oanh yến yến thanh âm vang vọng không thôi. Tiểu Bạch đứng tại cửa phòng bếp, sờ cái đầu, cơ giới mắt không ngừng lấp lóe. Bộ phương thì là tại trong phòng bếp tiến hành nấu nướng. Món ăn mùi thơm không ngừng phiêu đãng mà ra, nồng đậm vô cùng. Hôm nay khai trương, bộ phương tự nhiên tự mình động thủ, muốn nấu nướng nhượng lại người vừa ý món ăn đi ra. Tại thần triều triều đô trong, sức cạnh tranh rất lớn, bộ phương món ăn nếu như không khả năng hấp dẫn thực khách. Vậy nhưng rất khó cùng những địa cấp đó thần trù quán ăn chống lại. Trong phòng bếp, bộ phương đang nghiên cứu món ăn mới phẩm, mà nhà bếp bên ngoài. Bầu không khí lại là trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Lạc Tam Nương ngồi tại chỗ, trắng nõn chân dài nhếch lên, xếp tại một cái khác trên đùi, áp bách ra kinh người đường cong. Nàng hai tay ôm ngực, híp mắt, nhìn chằm chằm sát vách bàn này ăn mặc hắc sắc váy dài. Đồ trang sức trang nhã làm khỏa, mỹ lệ kinh tâm động phách thanh lãnh nữ nhân. Lạc Tam Nương tại nhìn chăm chú Tiểu U. Tiểu U làm theo cũng là đang nhìn chăm chú Lạc Tam Nương. Trong không khí phảng phất có im ắng tia lửa tại va chạm. Phát ra oanh minh, chung quanh oanh oanh yến yến. Minh Vương nhĩ cáp như cá gặp nước. Cùng những này nhà giàu các thiếu nữ trò chuyện tao lấy. Nhưng là, thỉnh thoảng, Minh Vương nhĩ cáp vẫn là hội phiết xem qua. Nhìn qua Tiểu U cùng Lạc Tam Nương. Tự hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.